Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Chiến thần bảng đệ nhất Lâm Côn Lôn. Bí mật gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Biết lúc trước Đỗ gia vì sao vẻn vẹn bị chạy tới Thiên Khải thành phố mà không phải bị trực tiếp nuốt mất sao? Long Ngọc Tâm hỏi. Nói thẳng. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì mẹ của ngươi lúc trước cũng không chết, vì không cho ngươi cùng Đỗ gia bị thương tổn, nàng cùng ta ký hiệp nghị, đi một cái không ai tìm được địa phương. Long Ngọc Tâm nói ra. Cái gì? Mẫu thân của ta cũng không chết? Diệp Khuynh Thiên thật là vừa mừng vừa sợ. Có thể ngươi vì sao không đối mẫu thân của ta ra tay? Điều đó không có khả năng. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi biết được ta hết thảy, ngươi hẳn phải biết năm đó ta và ngươi mẫu thân còn là đồng học. Chúng ta là tốt khuê mật, lúc trước chúng ta còn có hai vị hào khuê mật, trong lúc vô tình gặp được ta mang thai cùng với khác bí mật về sau. Là các nàng cầu ta buông tha mẫu thân ngươi, sau khi chuyện thành công, các nàng khuê mật ba người toàn bộ biến mất. Đi không người biết được địa phương. Long Ngọc Tâm đột nhiên cười to nói, cho nên ngươi sáo lộ liền là sớm ăn vào độc dược, sau đó tới nói cho ta biết cái này, còn không nói ngươi ở nơi nào. Cuối cùng ngươi yên lặng chết đi, nhường bí mật này vĩnh viễn không có đáp án. Ngươi muốn cho ta sống tại trong thống khổ, đối ta tiến hành trả thù. Diệp Khuynh Thiên một đôi tròng mắt tựa như xem thấu Long Ngọc Tâm một dạng, cười lạnh nói, cái gì, ngươi biết ta uống độc dược? Long Ngọc Tâm khiếp sợ, nội tâm của nàng tiểu kế mưu tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt căn bản là giấu không được. Kỳ thật dù cho ngươi độc phát ta cũng có thể đem ngươi cứu trở về. Nhưng đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, mặt khác ngươi đánh giá quá thấp ta. Thật cảm thấy ta tìm không thấy mẫu thân của ta sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Long Ngọc Tâm vẻ mặt dữ tợn, nghĩ đến một ít chuyện, nàng cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Liền nàng những bí mật này cùng với Đông Doanh Phục Bộ Thiên Vũ bọn người có thể điều tra ra. Tra ra Đỗ Tuyết Ngưng rất khó sao? Nàng cũng không phải biến mất trên thế giới này. Biến mất vài chục năm đó là đối với người bình thường tới nói, nhưng đây chính là Diệp Tiêu Dao a, nàng vậy mà không để ý đến điểm này, hiện đang hối hận đều đã không kịp. Xa chấm ngoặc kép. Đột nhiên Long Ngọc Tâm bắt đầu độc phát, biết mẫu thân của ta sống sót, ta tâm tình tốt, có muốn hay không ta cứu ngươi một mạng a? Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi. Không muốn. Ngươi không phải cứu ta, để cho ta chết. Long Ngọc Tâm quyết định muốn chết, kiên quyết không cho Diệp Khuynh Thiên ra tay. Tốt, đưa nàng ném ra đi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Trung đảo Huệ Tử ngoan ngoãn đem Long Ngọc Tâm ném ra khỏi phòng. Thật sự là không nghĩ tới, mẫu thân còn sống. Diệp Khuynh Thiên lập tức nhường ảnh tộc tìm kiếm Đỗ Tuyết Ngưng rơi xuống. Vì tăng tốc tiến độ, hắn cố ý tại hacker trang web treo giải thưởng. Thật sự là không nghĩ tới a, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái vô tình người có máu lạnh, còn có như thế một mặt. Trung đảo Huệ Tử kinh ngạc nói. Nữ nhân thỉnh xưng hô ta là chủ nhân. Thẩm Họa Mặc lần sau mua cho nàng một chút trang phục nữ bộc, càng ít càng tốt. Diệp Khuynh Thiên tâm tình tốt, khó được cùng người nói đùa. Hiểu rõ, chủ nhân. Thẩm Họa Mặc gật gật đầu. Ngươi chấm ngoặc kép. Trung đảo Huệ Tử đơn giản muốn chọc giận điên, nàng đường đường Đông Doanh hoàng tộc người cầm quyền, lại muốn cho người làm nữ bộc đấm chân, còn muốn xuyên bại lộ trang phục nữ bộc, có thể lại không thể làm gì. Một ngày này cũng đã định trước không tầm thường, không ngừng có người tới bái phỏng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên từng cái cự tuyệt, căn bản không cho những người này cơ hội. Trong đó Diệp Long Khôn thế nhưng là đã tới không xuống mấy lần. chỉ là vẫn luôn không có nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên cơ hội. Lúc chiều, một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Khuynh Thiên đột nhiên mở mắt ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không nghĩ ta tự mình đem ngươi bắt tới giết chết, liền chính mình cút ra đây. Diệp công tử thất lễ, Vu Thanh Hạo quấy dày, kèm theo tiếng nói, một người trung niên nam tử ra trong sân bây giờ, cười tươi như hoa, ngươi là đệ ngũ bộ đội. Diệp Khuynh Thiên hỏi, không sai. Đối với trước đó mấy tên thủ hạ quấy rối Diệp công tử Vu Thanh Hạo tại đây bên trong xin lỗi. Người tới rõ ràng là đệ ngũ bộ đội số 1, không cần lôi kéo làm quen. Có lời mau nói, Diệp Khuynh Thiên phiền nhất một bộ này, hận không thể tát qua một cái. Hiện tại Diệp công tử thế nhưng là đứng hàng quốc tế chiến thần bảng thứ 10. Ngay cả ta chờ đều muốn ngưỡng vọng. Không có gì ngoài người kia bên ngoài, người tuyệt đối là hoa hạ tối cường thiên tài. Số 1 nói ra, người kia, Thẩm Hoạc mặc theo bản năng hỏi, Lâm Côn Lôn, hắn đứng hàng quốc tế chiến thần bảng thứ nhất, bao nhiêu năm rồi không người siêu việt. Nguyên lai hắn là lên bảng 10 vị trí đầu duy nhất Á Châu cường giả. Số 1 giải thích nói, Diệp Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nhảm nhiều như vậy, cùng ta có liên quan hệ sao? Diệp công tử ý của ta là ngài hiện tại có thể tung hoành quốc tế sân khấu, mà chúng ta cần ngài hỗ trợ. Số 1 hết sức thành khẩn nói, ồ, sự tình gì? Nói nghe một chút. Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi, Long Vô Nhai thân bên trên hai đạo ngũ hành chân lực sự tình chắc hẳn Diệp công tử biết. Đạt được này hai đạo về sau, chúng ta tập hợp 5 đạo ngũ hành chân lực, tại mang đến vọng nguyệt các quá trình bên trong lại bị huyền bí xuất hiện cao thủ cướp đi. Số 2 cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Ta bởi vì có ước định, không thể rời đi hoa hạ, đối phương tu vi cao thâm, đã là võ đế. Ta nghĩ chỉ có Diệp công tử ra mặt đem ngũ hành chân lực đoạt lại, dựng lại ta hoa hạ võ đạo uy nghiêm. Vu Thanh Hạo giải thích đại khái phát sinh sự tình, liền là hai đồ đần đem đồ vật ném đi, còn để cho người ta đả thương. Nghe được Diệp Khuynh Thiên xưng hô số 2 làm hai đồ đần, Vu Thanh Hạo đơn giản muốn ói máu, bất quá vẫn gật đầu. Nghe được rất giận người a, thế nhưng là này có quan hệ gì với ta đâu? Diệp Khuynh Thiên buông tay, chuyện này chấm ngoặc kép. Vu Thanh Hạo còn tưởng rằng Diệp Khuynh Thiên đã đáp ứng. Vu Thanh Hạo suy nghĩ một chút nói, Diệp công tử chỉ cần ngươi chịu ra mặt, ngươi có điều kiện gì, chúng ta tận lực đều sẽ đi thỏa mãn. Ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì không? Diệp Khuynh Thiên buông tay nói, ta, chấm ngoặc kép. Vu Thanh Hạo nhất thời nghẹn lời, vậy mà không phản bác được. Hiện tại Diệp Tiêu Dao muốn cái gì có cái đó, người khác có hắn có, người khác không có hắn cũng có. Không có việc gì mau chóng rời đi đi, không cần chờ ta động thủ đưa ngươi trở về. Diệp Khuynh Thiên hạ lệnh trục khách, Vu Thanh Hạo còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể rời đi. Hắn đường đường hoa hạ đệ nhất tổ chức thần bí số 1, lại muốn nén giận, có thể hiện thực chính là không có biện pháp. Hắn liền đánh bất quá người tuổi trẻ trước mắt, hắn nhiều nhất cũng liền cùng y thế thần cung bát đại cao tăng đánh ngang. Bọn hắn có bát chỉ kính đoán chừng còn thắng một bậc, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, phiền, thật sốt ruột, lại đưa đi một cái. Cũng không lâu lắm, Thẩm Hoạc mặc liền từ bên ngoài tiến đến. Chủ nhân lại có người gặp ngươi, không phải nói đều cự tuyệt sao? Diệp Khuynh Thiên nói ra, thế nhưng là lần này tới chính là vị hôn thê của ngươi, ta không tiện ngăn cản. Thẩm Hoạc mặc có chút ủy khuất nói, vị hôn thê? Diệp Khuynh Thiên cau mày, nói cho nàng, không thấy, còn có ta không thừa nhận. Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt, thế nhưng là chủ nhân, nàng đều đã tới. Thẩm Hoạc mặc cũng rất bất đắc dĩ,